Kiếm đạo độc thần, chương 1202, phong thần huyết chú thượng, góc truyện audio.com, hiện tại cũng là thời điểm phân thắng bại. Trong tình huống bình thường, phần thắng của Sở Mộ chiếm đa số, kiếm giả nhân tộc cười vui vẻ, nội tâm lại không có an ổn như vậy, Minh thần tộc rất quỷ dị, không có ai dám cam đoan thời khắc cuối cùng Minh Lạc có lật bàn hay không. Chiến đấu càng về sau càng kịch liệt, quái vật Minh thần khôi lỗi đuổi theo Sở Mộ chặn đường Sở Mộ, hai đạo kiếm quang dựa theo ý niệm Sở Mộ tạm thời buông tha Minh Lạc bay sang chỗ khác. Hai đạo kiếm quang chói mắt bay tới chém vào hai cánh tay Minh thần khôi lỗi, song kiếm của Sở Mộ tạo thành hình chữ thập chém vào thân thể quái vật Minh thần khôi lỗi, chém thành bốn đoạn. Song kiếm của Sở Mộ nghiền nát thi thể quái vật sau đó lại lao thẳng về phía Minh Lạc. Minh thần pháp tướng trợ giúp Minh Lạc cường đại hơn, tốc độ thi triển chú thuật đại tăng, phần huyết biến đại thành trợ giúp Sở Mộ mạnh hơn rất nhiều, hắn còn khống chế từng tia lực lượng dễ dàng. Mỗi kiếm hồn nhiên thiên thành. Vô kế khả thi, bảo y của Minh Lạc bị sóng kiếm Sở Mộ cắt nát, kiếm phong đáng sợ làm Minh Lạc cảm thấy đau đớn, thân thể như bị cắt vỡ. Liều mạng bị Sở Mộ đánh trúng bay ngược ra sau, Minh thần pháp tướng nổ tung ngưng tụ thành một đạo chú ấn, nó như lệ quỷ bay thẳng vào trong thế giới tinh thần của Sở Mộ, lúc này Sở Mộ có cảm giác đầu choáng mắt hoa. Nhân cơ hội này Minh Lạc thi triển chú ấn lực lượng cường đại oanh kích Sở Mộ dựa theo bản năng giơ kiếm ngăn chặn, bởi vì ngăn cản chú ấn cho nên bị đánh trúng bay ngược ra sau, thân thể đau đớn, miệng phun máu tươi. Máu tươi chảy ra bị hỏa diễm thiêu đốt biến mất, màu đỏ sáng hơn trước một ít. Hỏa diễm màu đỏ không ngừng thiêu đốt trên ngực Minh Lạc, mất đi Minh thần pháp tướng, tinh khí thần của hắn hạ thấp trên diện rộng, hắn trở nên suy yếu, Sở Mộ đã bị nội thương, cho dù hơi động cũng cảm thấy toàn thân đau đớn, đặc biệt là ngực đau quặn từng hồi. Lưỡng bại câu thương, ý chí hai người vô cùng cứng cỏi nên đứng dậy, Sở Mộ nén cảm giác đau đớn trên ngực, hắn hít sâu một hơi bộc phát. Khí lưu cuồng bạo đủ sức xé nát thép tinh, Sở Mộ rắn chặt song kiếm lên hai chân, hai mắt xuất hiện hàn mang kinh người, trong màu đỏ còn mang theo tơ vàng. Minh Lạc đứng lên và kinh hãi, hắn không thể né tránh, trơ mắt nhìn kiếm của Sở Mộ cắm vào thân thể hắn. Kiếm ý tám chuyển trung kỳ và kim chi áo nghĩa tám chuyển trung kỳ có mũi nhọn không cách nào hình dung nổi. Người không thể giết ta. Tiếng nói không cam lòng truyền vào tai Sở Mộ, kiếm của Sở Mộ không chút lưu tình chém giết thân thể Minh Lạc, thập tự kiếm quang nhập vào cơ thể. Trong tiếng kêu gào thê thảm, Minh Lạc bị phanh thây thành bốn khối. Tốt, kiếm giả nhân tộc vỗ tay kêu hay. Tất cả quá nhanh, bởi vì có không gian quyết chiến thì Minh Hoàng của Minh thần tộc muốn ra tay cứu giúp cũng không kịp. Đành phải trơ mắt nhìn Minh Lạc bị Sở Mộ phân thây. Người Minh thần tộc đều không nói gì, bởi vì còn có áo đen bao phủ cho nên không ai biết suy nghĩ và sắc mặt bọn họ thế nào, nhưng suy đoán cũng biết không dễ chịu. Phanh, cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, thi thể Minh Lạc bị phanh thây làm bốn khối, máu tươi đỏ rực bay lên giữa không trung, sau đó giống như có người thi triển chú ấn, huyết dịch ngưng tụ tạo thành chú ấn quỷ dị. Chú ấn lớn như đầu người, nếu như Sở Mộ hiểu văn tự Minh thần tộc sẽ hiểu ý của chữ này là chữ. Góc truyện audio.com Phong, chú ấn nhìn rất khủng bố, nó cho người ta cảm giác rét lạnh, nội tâm Sở Mộ không thoải mái. Lúc này có tiếng cười âm hàn vang lên, giống tiếng Minh Lạc cười từ địa ngục. Sở Mộ không chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, ngay cả thế giới tinh cũng rét lạnh, dường như thế giới tinh thần lâm vào mùa đông. Đạo chú ấn này đầm đìa máu tươi, Sở Mộ cảm giác quỷ dị và không thoải mái. Huyết sắc chú ấn lượn vòng, phía trên còn có âm hồn Minh Lạc qua lại, Sở Mộ giơ song kiếm chém giết, huyết sắc chú ấn bị chém vỡ nhưng tụ hợp quỷ dị. Kiếm ý áo nghĩa và tinh thần ý niệm cường đại bộc phát, tàn nguyệt bội bị kích hoạt, hào quang bị nghiền nát, lực lượng quét qua suy yếu lực lượng của chú ấn, bất đắc dĩ Sở Mộ lại thi triển tàn nguyệt bội. Huyết sắc chú ấn quá mức quỷ dị, mặc dù lần lượt bị suy yếu nhưng vẫn có bộ phận lưu lại trong cơ thể Sở Mộ, hóa thành huyết quang bay vào thế giới tinh thần của hắn, sau đó bay vào trong áo nghĩa và kiếm ý cùng với 6 viên ý niệm chi tinh, chúng bao phủ hình thành huyết kén. Chỉ trong nháy mắt Sở Mộ cảm giác kiếm ý và kim chi áo nghĩa và 6 viên ý niệm chi tinh biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh là 4 khối thi thể khô quắt. Sắc mặt kiếm giả nhân tộc hết sức khó coi, không có chút nào Sở Mộ chém giết Minh Lạc đạt được thắng lợi sau vui sướng. Về phần người Minh thần tộc không nhìn ra hỉ nộ ái ố. Phong thần huyết chú, các ngươi hiểu. Một hồi lâu, Minh Hoàng Minh thần tộc lên tiếng, lời hắn nói còn mang theo hả hê. Hắn vừa nói ra lời này, kiếm thánh cô nhân tộc biến sắc, người của chủng tộc khác cũng giật mình, tiếp theo dùng ánh mắt thương cảm nhìn về phía Sở Mộ. Phong thần huyết chú, đồ chơi này là một trong những chú thuật khủng bố của Minh thần tộc, cho dù là chủng tộc nào cũng không muốn dính vào. Sở Mộ chém giết Minh Lạc xem như Sở Mộ thắng, nhưng hắn vẫn trúng phong thần huyết chú, tiền đồ không rõ, đối với một kiếm giả truy cầu kiếm đạo mà nói và thua không nhiều lắm khác nhau. Ngược lại Sở Mộ không có bao nhiêu cảm nhận, hắn dùng kiếm thu không gian giới chỉ của Minh Lạc, ít nhất hiện tại hắn là người thắng. Người Minh thần tộc không nói thêm gì nữa, trực tiếp lui bước, tình huống hiện tại bọn họ không có khả năng khai chiến với nhân tộc, tình thế không chiếm ưu thế. Khi người Minh thần tộc rời đi, chủng tộc khác sau khi quan sát cảm thấy không có cơ hội hạ thủ cho nên rời đi, trận chiến giữa Sở Mộ và Minh Lạc cũng truyền khắp các chủng tộc, đồng thời Sở Mộ bị trúng phong thần huyết chú cũng truyền ra ngoài. Bọn họ không cần ra tay với Sở Mộ cũng không cần tiếp tục chú ý Sở Mộ. Cuối cùng nội địa huyết sắc hoang nguyên chỉ còn lại nhân tộc. Sáu tôn kiếm thánh khẽ động, tốn hao vài phút thời gian cởi bỏ không gian quyết chiến. Lăng Vân Tổng giáo tập bắt lấy cổ tay Sở Mộ, lực lượng tinh thần tràn vào trong cơ thể Sở Mộ và lưu chuyển vài lần, cũng tiến vào thế giới tinh thần của Sở Mộ, bồi hồi mấy vòng sau đó sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn mang theo Sở Mộ rời khỏi huyết sắc hoang nguyên, lập tức quay về Thiên Phong kiếm cung. Cách chương.